Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 395, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hàn Hiên hoảng đầu nhỏ, cười hì hì đáp, rất đơn giản, Nga chỉ cần tra tìm lợi hại thợ khóa, đánh một ít đặc chế xích sắt, sau đó làm rất nhiều cái dương phân phát đi xuống. Mỗi cái trong thôn, đều phóng một cái như vậy cái dương. Các bách tính có oan khuất quan viên không đáng giải quyết, vậy đầu tin đến trong dương đi. Đến lúc đó cha an bài người mỗi cách một đoạn thời gian mở ra cái dương, lấy ra những cái đó trạng cáo tin tự mình giải quyết. Nếu cuối cùng chứng minh trạng cáo là thật thả quan viên không có kịp thời giải quyết, vậy đối nên khu vực quan viên trừng phạt nghiêm khắc răn đe cảnh cáo. Cứ như vậy đã có thể cho bọn quan viên gây áp lực, cũng có thể làm các bách tính đối cha càng thêm kính yêu. Giọng nói rơi xuống đất, toàn bộ phòng lặng ngắt như tờ, mọi người sau một lúc lâu chưa cho ra bất luận cái gì phản ứng. Lê Hàn Hiên phiết phiết miệng nhỏ, có chút hết chỗ nói rồi. Chẳng lẽ hắn vắt hết óc nghĩ đến biện pháp không tốt sao? Ô ô ô, ai bảo hắn quá nhỏ, chỉ có thể nghĩ vậy loại nghe tới bồn bồn biện pháp. Hiên nhi, ngươi thật là quá thông minh, ngươi cái này biện pháp thật sự quá tiện cho dân, quá phù hợp thực tế, ta thế nhưng không nghĩ tới. Lăng Tiêu Tiêu trước hết lấy lại tinh thần, đem Lê Hàn Hiên hảo một phen khen. Trên thực tế, loại này thiết lập bách tính cử báo hộp thư hiện tượng, ở hiện đại cũng đã nhìn mãi quen mắt. Lê Hàn Hiên còn tuổi nhỏ có thể nghĩ vậy một chút, có thể nói tuyệt đỉnh thông minh. Lê Tiễn cùng Lê Diễm, Mộ Dung Thu Vũ cho nhau nhìn nhau, cũng cảm thấy Lê Hàn Hiên cái này chủ ý là thực tốt. Ít nhất trước mắt tới phân tích sẽ là một cái rất có hiệu kinh sợ tham quan ô lại hảo biện pháp. Thành như tiểu gia Hỏa Nhi nói như vậy, nếu bách tính oan tình không chiếm được quan viên nhìn thẳng vào, cuối cùng lệnh bách tính không thể không lựa chọn viết trạng cáo tin truyền lại đến Lê Tiễn nơi này, quan viên đem đã chịu nhất nghiêm khắc trừng phạt. Câu cửa miệng đều nói, trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Đồng dạng, trọng phạt dưới cũng tất thiếu cầu quan. Này tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự thật. Tuy rằng không dám bảo đảm cái này biện pháp lâu dài đi xuống vẫn cứ có thể hiệu quả lộ rõ, nhưng là tạm thời khẳng định không thể nghi ngờ là thực nên. Đến nỗi về sau, theo thời đại bắt kịp thời đại, chậm rãi tưởng sách lược cũng không vội. Hành sự tại thiên, mưu sự tại nhân sao? Mấy cái đại nhân đau đầu vấn đề cuối cùng bị Lê Hàn Hiên dễ dàng giải quyết. Như vậy, trước mắt chỉ còn lại có một vấn đề chờ đợi chúng ta đi giải quyết, đó chính là tận khả năng tối đa tìm ra cầu quan chịu nghị phạm tội chứng cứ cùng với hắn đồng đảng. Lê Tiễn giải quyết dứt khoát, mọi người sôi nổi gật đầu. Lê Tiễn nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ, cười như không cười nói. Thu Vũ, chuyện tới hiện giờ, ngươi cũng đừng giấu giếm giếm, đem nhất hữu lực chứng nhân nhóm mang ra tới bái. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng một lột bột, cường trang chấn định nói. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lê Tiễn duỗi tay quát quát nàng cái mũi, sùng nịch cười nhẹ nói. Nghịch ngợm, ngươi mưu sát Triệu Nghị sau mang đi kia 7 cái bị hắn cầm tù thiếu nữ, các nàng nhưng đều là chứng nhân. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng vừa kéo, cảm thấy Lê Tiễn thật không phải giống nhau giảo hoạt gian trá. Đi lối tắt đều tính kế đến nàng trên đầu. Bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn, ngươi có thể vì Chiêu Dương thành các bách tính làm chủ, ta thực vui mừng, tất nhiên là muốn phối hợp ngươi tìm chứng cứ. Nhưng là có chút lời nói chúng ta yêu cầu mở ra tới nói nói. Mộ Dung Thu Vũ cẩn thận mở miệng. Về Lê Tiễn hiện tại cải trang vi hành thân phận, Mộ Dung Thu Vũ tương đối không dám gật bừa. Phải biết rằng, cái này cải trang vi hành hoàn toàn không có ý nghĩa hảo sao. Bọn quan viên biết hắn cải trang mà đến, các bách tính lại không biết. Dưới loại tình huống này, đối tra tìm chứng cứ thập phần bất lợi. Ngươi hiện tại cái này thân phận, người bị hại nếu đứng ra chỉ chứng cầu quan, ngươi lấy cái gì bảo hộ bọn họ người nhà đâu? Nếu tưởng đào thâm một chút, không bằng cho hấp thụ ánh sáng thân phận, làm các bách tính nhìn đến ánh dạng đông. Mộ Dung Thu Vũ trầm giọng đề nghị ra tiếng. Các bách tính không dám nói thẳng tố khổ, là bởi vì bị cầu quan nhóm cường quyền áp chế sợ, bọn họ thực yêu cầu tuyệt đối địa vị cao người đứng ra đĩnh hắn nhóm. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, liên tục gật đầu. Liền y Thu Vũ, người nói như thế nào làm, chúng ta liền như thế nào làm. Mộ Dung Thu Vũ có chút vô ngữ, còn mang như vậy, đây là muốn giao cho nàng tuyệt đối quyền lực sao? Thất tẩu, ngươi tưởng như thế nào làm, trực tiếp phân phó chúng ta là được, không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Lê Diễm ở một bên cười nhắc nhở ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ lúc này mới xác định, Lê Tiễn vừa mới nói chính là thật sự. Đã có người giao cho nàng tuyệt đối quyền lực kia, nàng đoạn là sẽ không khách khí, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Hảo, kia kế tiếp liền nghe của ta. Đầu tiên, Lê Tiễn ngươi công khai chính mình thân phận, nhập trú huyện nha. đem Triệu Chi Huyện bị mưu sát án tử tuyên bố cáo bị hư hao công, chúng ta cấp ngầm chơi xấu những cái đó cậu quan diễn vừa ra trò hay. Mộ Dung Thu Vũ híp hai tròng mắt, đáy mắt tràn đầy âm lãnh tính kế. Tới gần buổi trưa thời gian, Lê Tiễn cho hấp thụ ánh sáng thân phận thuận lợi nhập trú huyện nha, cũng tuyên bố trước đó vài ngày Chi Huyện mưu sát án, đã ở hắn cải trang vi hành trong lúc thành công cáo phá. Đến nỗi đầu sỏ gây tội, đem với hôm sau khai đường thẩm tra xử lý, đến lúc đó toàn thành bách tính đều nhưng toàn bộ hành trình vây xem. Này tin tức vừa ra, sau giờ ngọ Lâm Thành bọn quan viên liền tranh nhau chạy tới bái kiến Lê Tiễn, một đám mặt ngoài công phu làm kia kêu một cái hảo. Lê Tiễn lười đến ứng phó này đó trong ngoài không đồng nhất người, trong lòng gương sáng dường như biết Chiêu Dương thành bách tính không dám nói lời nói thật, sợ là cùng những người này có lớn lao quan hệ. Trạng vạng, chi phủ đại nhân cũng đổi lại đây, cũng thái độ cung kính nghiêm minh, phải cho Lê Tiễn làm một cái loại nhỏ tiếp phong yến. Lê Tiễn lấy thân thể mệt mỏi thoái thác đi, làm Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu tiến đến căng tràng, âm thầm quan vọng một chút chúng quan viên trăm thái. Vào đêm, huyện nha tiền viện chúng quan không ngừng cấp Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu chúc rượu, hy vọng mượn bọn họ hai người chi khẩu tìm hiểu ra một ít không muốn người biết tin tức. Tỷ như, Giota chết Triệu Chi Huyện đầu sỏ gây tội là ai? Như thế nào điều tra ra? Như thế nào bắt được? Bị kia đầu sỏ gây tội bắt đi Triệu Chi Huyện bảy cái nữ nhi, nhưng tìm được rơi xuống. Hay không bình yên mang về tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vấn đề này đều thực mẫn cảm, nếu không có dẫm đến này đó quan viên chỗ đau, bọn họ về công về tư đều không nên dò hỏi. Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu trong lòng hiểu rõ nhi, thật thật giả giả cùng bọn họ hư ứng. Một khắc xương, Mộ Dung Thu Vũ cùng Cụ Phong, Bạo Vũ hai người phối hợp ăn ý, ở ngắn ngủn một buổi trưa thời gian nội đã lặng yên không một tiếng động đem bảy vị người bị hại cùng bọn họ người nhà an trí thỏa đáng. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Hết thầy, đem vào ngày mai Trần Ai Lạc Đỉnh. Ba người sau khi trở về, không có xuất hiện tại tiền viện chúng quan viên trước mặt, chỉ là lặng lẽ trở về hậu viện từng người nghỉ ngơi. Huyện nha hậu viện hiện giờ bị Lê Tiễn đám người nhập trú, những cái đó bọn quan viên mặt ngoài nói phái binh bảo hộ hoàng thượng, trên thực tế là tưởng âm thầm quan sát Lê Tiễn hướng đi. Lê Tiễn trong lòng biết những người đó đánh cái gì chú ý, đảo cũng không làm cho bọn họ thất vọng, trở về phòng liền bắt đầu cùng Lê Hàn Hiên tắm gội tắm rửa, lên giường ngủ. Đợi đến Mộ Dung Thu Vũ thần không biết quỷ không hay trở lại tối tăm phòng khi, nhìn đến Lê Hàn Hiên đã hoa ở trong chăn hô hô ngủ nhiều. Mà Lê Tiễn thế nhưng không thấy bóng dáng. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, cất bước đi đến trước bàn chuẩn bị click mở đốt đèn. Tuy nói hiện giờ chính trực tháng tư, vào đêm không phải đặc biệt hắc nhưng tóm lại không được mắt. Nhìn, vừa mới có điều động tác đã bị người một phen ôm. Mộ Dung Thu Vũ cả người cứng đờ theo bản năng liền phải mở ra hành hung hình thức. Thu Vũ, là ta. Không cần xảo cũng đừng đốt đèn, bên ngoài một đám người thời khắc chú ý này gian trong phòng hướng đi đâu. Bên tai truyền đến thấp thấp thì thầm, là Lê Tiễn. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn lời này, dừng lại tưởng đốt đèn động tác. Bất quá, lại không quên thấp giọng trách cứ. Nói xong sao, nói xong, liền buông ta ra. Lê Tiễn đối Mộ Dung Thu Vũ trách cứ thanh mắt điếc tai ngơ, như cũ gắt gao ôm nàng. Bồn ba một buổi trưa, chính là mệt muốn chết rồi. Lê Tiễn ôn thanh hỏi, là, mệt mỏi, rất mệt cho nên muốn ngủ, ngươi chạy nhanh buông ra. Mộ Dung Thu Vũ tức giận hé răng. Lê Tiễn cười, động tác lưu loát đem Mộ Dung Thu Vũ chặn ngang bế lên tới. Mộ Dung Thu Vũ khó thở, không tiếng động dãy rủa. Không có kết quả sau, sụ mặt tùy ý Lê Tiễn đem nàng hướng giường ôm đi. Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ phóng ngã vào trên giường, chính mình ác ý khinh thân áp qua đi. Mộ Dung Thu Vũ sụ mặt đáng tiếc đêm quá hắc, Lê Tiễn thấy không rõ lắm trên mặt nàng biểu tình. Hắn chưa cho Mộ Dung Thu Vũ trách cứ cơ hội, hạ giọng gọi. Thu Vũ, ta rốt cuộc biết cái gì gọi là một ngày không thấy, như cách tam thu. Chính là ngươi không ở ta mãn đầu óc chỉ còn lại có tưởng ngươi, trừ bỏ tưởng ngươi, vẫn là tưởng ngươi. Mộ Dung Thu Vũ cả người run rẩy, chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận ác hàn, nổi da gà đều đi lên. Này Lê Tiễn, là ở lấy buồn nôn đương thú vị sao? Lê Tiễn, ngươi đậu không đùa, một đại nam nhân nói loại này lời nói, chính ngươi không cảm thấy ê răng sao? Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt nhìn Lê Tiễn liếc mắt một cái. Dừng một chút tiếp tục nói. Phía trước ta xảy ra chuyện rời đi ngươi gần một năm rưỡi, ngươi không cũng hảo mô hảo dạng sống thực tiêu sái sao? Còn ở trong cung dưỡng một đám thiên kiều bá mị đâu? Đương nhiên, cuối cùng lời này, Mộ Dung Thu Vũ nghẹn lại chưa nói ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nàng nhưng không nghĩ cấp Lê Tiễn một loại nàng để ý hắn, ăn hắn dấm cảm giác. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, trầm mặc một lát. Mộ Dung Thu Vũ âm thầm bĩu môi nhi, ha ha, này liền không lời gì để nói. Giây lát, Lê Tiễn đem vùi đầu ở Mộ Dung Thu Vũ cần cổ, hạ giọng nói. Không giống nhau, lúc ấy ta cho rằng ngươi không còn nữa. Suốt ngày cái xác không hồn tồn tại, chỉ vì đem chúng ta Hiên Nhi nuôi dưỡng thành người. Ta tưởng ngươi, niệm ngươi, nhưng là trong lòng rất rõ ràng hết thảy đều là hy vọng xa vời. Cho nên ta nỗ lực làm chính mình biến bận rộn, nghĩ như vậy niệm ngươi thời điểm liền sẽ thiếu một chút. Mà hiện tại biết ngươi còn sống, liền hoàn toàn không giống nhau. Ngươi ở ta bên người, ta chỉ nghĩ ôm ngươi, cảm thụ ngươi chân thật tồn tại. Ngươi không ở ta bên người, lòng ta sẽ không, sẽ hốt hoảng. Lúc trước địa cung nội ta chính mắt chứng kiến ngươi chết. Cho nên cho tới bây giờ ta vẫn cứ lo lắng hết thảy chỉ là chính mình làm một hồi mộng đẹp. Ta sợ cực kỳ, một giấc tỉnh lại, ngươi liền lại biến mất ở ta trong thế giới. Một phen lời nói, chung quy là không có thể nói xong. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay, che lại Lê Tiễn môi mỏng, không cho hắn tiếp tục nói tiếp. Nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy, nghe Lê Tiễn nói này phiên lời nói, trong lòng thế nhưng sẽ dâng lên đau nhức cảm giác. Biết rõ, hắn rất có thể là cố ý ở nàng trước mặt tự đạo tự diễn khổ tình diễn, nhưng nàng lại làm không được làm lơ. Bám dạ hạ, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ôm nhau trên giường chỉ chi gian, nam thượng nữ hạ. Nếu để cho người ngoài nhìn đến, không chừng tưởng như thế nào ái muội triền miên. Mà trên thực tế, Lê Tiễn ôm lấy dưới thân Mộ Dung Thu Vũ, lại cái gì đều không có làm. Hắn cúi đầu hôn hôn Mộ Dung Thu Vũ môi, sau đó xoay người đi xuống, ở nàng bên cạnh nằm xuống, đôi tay gắt gao ôm lấy nàng. Hiện nay mạnh khỏe, hắn chỉ mong ngày mai hết thảy thuận thuận lợi lợi giải quyết đi Chiêu Dương Thành sự tình, sau đó mang theo Mộ Dung Thu Vũ hồi cung, hào hào hưởng thụ thiên luân chi nhạc. PS còn có càng, sẽ tối nay, cách chương.